chúng con đi vào vui sướng. Thầy yêu quý về đây, đóa hoa thèm thảm hương. Dù xa cách muôn trùng, chúng con vẫn luôn thương nhớ. Thầy xuôi mát xanh trắng, cuốn trôi đủ lòng nồng. Thầy là chuông vang, tính ngay cơn mộng si tham. Thầy là xuân sang, có an chưa tàn thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành, tinh tấn không đổi thay lòng. Ngày tháng hàng đắp bồi tình thương, con bước theo dấu chân thầy cho hết trên thế gian này. Hòa chung nhịp tim thầy từ đây. Cũng hơi chật, chùa thì không phải là chùa nhỏ, nhưng mà do ni sư thiết kế không có khoa học lắm nên thấy giống như là tịnh xá hơn là chùa. Thì tịnh xá ở bên khách sĩ của tổ Minh Đăng Quang, quý vị Phật tử cũng thiết kế ở ngay chân giữa, rồi quý vị Phật tử ngồi lại xung quanh. Cái này là theo truyền thống từ ngày xưa của Đức Phật, là Đức Phật ngồi ngay giữa thuyết pháp, thì xung quanh đại chúng mới ngồi xung quanh theo để mà thuyết pháp. Nên tổ Minh Đăng Quang đã chuyển dương tinh thần của Phật pháp, nên các cái chánh điện của bên khách sĩ của tổ Minh Đăng Quang thì cũng ở ngay giữa thờ vậy, và xung quanh chúng ta cũng lại về ngay giữa lại về Đức Phật. Nên là tổ Minh Đăng Quang là một cái vị mà khai sáng nền khách sĩ của nước mình, nên cũng không hiểu sao mà chùa Bạch Ngọc của chúng ta cũng không phải tu bên cái phái đó mà lại thờ cũng giống như vậy. Nhưng mà cũng là cái chữ Ngọc bên khách sĩ đó cũng có cái chữ Ngọc, ví dụ như là Tịnh Xá Ngọc Sơn Vinh, Tịnh Xá Ngọc Thành, Tịnh Xá Ngọc Bích, phải không? Còn ở đây là gì? Là Bạch Ngọc, cũng ngược lại với người ta. Người ta thì Ngọc trước, còn đây là Ngọc, Ngọc sau. Thấy gì Phật tử? Tại vì cái chữ Ngọc này là theo cái chữ Bạch Ngọc này là tại vì lúc trước là cái vị này ở đây chắc có lẽ là thờ binh đạo thờ mẫu á, nên có lấy cái chữ đó là trước của cái từ của Bạch Ngọc Cung á. Nên là mới lấy hai cái từ đó làm thành lập cái chùa Phật. Sau này nó có xuất xứ từ ở nơi đó. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta chia sẻ giáo lý với nhau một cái đề tài này nó đơn giản thôi. Ví dụ như bây giờ đề tài chúng ta chia sẻ giáo lý ngày hôm nay là tu và không tu. Quý vị nữ có những người nói tôi tu dữ lắm à. Tôi tu dữ lắm mà tôi ăn chay là cách nay cũng 20-30 năm rồi. Ông mới tu, ông có quyền gì ông nói tôi. Có những người tu lâu cái bị cái người mà mới tu nói là như thế này như thế khác. Ví dụ như nhân vô thập toàn mà ai mà không có lỗi lầm. Nên có một cái vị đó, quý vị Phật tử, có cái người thầy rất là tôn túc, làm gì tôn túc. Nên cái vị đó là cư sĩ như quý vị nè, rất là kính trọng thầy của mình, nên đi đâu cũng khoe với người ta, dỗ được xưng tên là ông thầy của tôi là hoàn thiện, ông thầy của tôi là hoàn mỹ, ông thầy của tôi là cao cả. Nên bữa đó mới gặp một cái vị này nói một câu mà cái vị đó bắt buộc phải thay đổi cái ý kiến của mình. Cái vị đó mới nói theo tam đoạn luận là như thế này. Nó là phàm làm người ai cũng có lỗi lầm phải không? Thì cái vị đệ tử đó mới chấp nhận là làm người ai cũng có lỗi lầm hết. Vì ông thầy của ông là người hay không phải là người? Cái nói ông thầy của tôi cũng là người. Vì ông thầy của ông là người nên ông thầy của ông cũng phải có lỗi lầm. Vị đó gật đầu chịu cái cọp liền. Đúng không? Như vậy thì vậy đó, hồi xưa tới nay á, nói là ông thầy tôi không có lỗi lầm hết, ông thầy tôi là trùm, ông thầy tôi là trên hết này nọ tùm lum hết. À, nhưng mà vị này mới nói là phàm làm người ai cũng có lỗi lầm. Đây là cổ nhân nói, gọi là nhân vô thập toàn, không ai mà không có lỗi lầm hết quý vị Phật tử. Nên ông thầy của ông là người, nên ông thầy của ông cũng phải có lỗi lầm. Nên đó quý vị Phật tử, ở trên đời này không ai mà không có lỗi lầm hết trơn á. Hơn thua với nhau á là cái chỗ biết lỗi mà có nhận lỗi của mình để sửa hay không thôi quý vị Phật tử. Nên á, trong nhà Phật, Đức Phật Thích Ca dạy là có hai loại người để chúng ta đáng phải bái lại. Cái loại người thứ nhất á là người đó không có lỗi lầm, có nghĩa là làm cái gì á là làm cũng đúng chánh pháp hết, làm cái gì là làm cũng đúng hết, không có một chút gì có lỗi lầm hết. Người này chúng ta phải đáng cúng dường và bái lại người đó như là một vị thánh. Và cái loại người thứ hai là thấy được lỗi lầm của mình và sửa lỗi lầm của mình, thì người này cũng đáng được bái lại luôn quý vị Phật tử. Vậy thì cái người mà lúc mà chưa tu á có lỗi lầm không, Phật tử, là con người mà có lỗi lầm quá chừng luôn, chúng ta mới sám hối mà tu. Với hàng tháng á là chúng ta vào ngày 14, 15 và 29, 30 thì chúng ta sám hối lại quá chừng luôn, phải không? Như vậy á thì chúng ta có lỗi lầm thì chúng ta mới quy y Tam Bảo, chúng ta tu hành. Nhưng mà vào tu hành rồi chúng ta có lỗi lầm không, Diệu Tử? À, vẫn có lỗi lầm, phải không? Vậy chúng ta vẫn là người mà, chừng nào chúng ta không phải là người, là thánh á thì chúng ta mới hết lỗi lầm. Còn chúng ta là người thì chúng ta cũng phải có lỗi lầm. Vậy thì tại sao mình có lỗi lầm mà người khác có lỗi lầm như là mình mà mình lại không tha cho người ta, trong khi mình có lỗi lầm? Dạ thưa quý vị Phật tử, thì biết cái vị Quan Thánh Đế Quân không? Quan Thánh Đế Quân đó là Quan Công á, vào cái thời Tam Quốc phân tranh của bên Trung Quốc á, là trong cái tác phẩm là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung, thì ông Quan Công là một cái vị rất là trung thần và vị này rất là giỏi võ của Diệu Tử. Thì sau đó là ông giết được rất là nhiều tướng, ông giúp cho Lưu Bị, và sau đó ông bị người ta chặt cái đầu. Nó mới lấy cái đầu của ông mà ta dâng lên cho Tào Tháo. Thì Tào Tháo vừa thấy cái đầu ông, với ông Tào Tháo hỏi cách này huynh khỏe không huynh. Ông trợn mắt lên, Tào Tháo thấy cái đầu là cái đầu không, mà trợn mắt lên, Tào Tháo sanh bệnh mà chết luôn, cái gì tự hết hồn hết vía mà chết luôn. Thì từ đó ban đêm á, vào ban đêm khuya quý vị tử nghe tiếng gọi đồng vọng về á, là trả đầu lại cho ta, trả đầu lại ta. Cái chân linh cái thần thức của ngài Quan Công á đi tìm cái người mà chặt cái đầu của ông á để mà ông đòi lại quý vị tử, để trả đầu lại cho ta, trả đầu lại cho ta, trả đầu lại cho ta. Thì đi vọng vọng ban đêm mà ghê lắm quý vị tử. Hồi xưa mà nhà cửa xa xa mà đêm có cái hồn hoang đi kêu đồ đầu gì đó, dằn vậy, có ai mà về dám ngủ không quý vị tử? Trời ơi ghê lắm, chắc là bữa đó là mấy đứa nhỏ là mền ướt hết á. Nên á quý vị tử mới thấy gì đó ghê. Thì bữa đó là có một vị thiền sư đi ngang đó, ngài đang ngồi thiền nhập định, thì mới nghe là Quan Thánh Đế Quân á mới nói là trả đầu lại cho ta, trả đầu lại cho ta. Thì cái vị thiền sư mới ngoắt ông vô, ngoắt cái thần thức của Quan Công vô, hỏi là ông là ai? Là tôi là Quan Văn Trường, tôi là tướng của Lưu Bị. Như vậy giờ ông đi tìm cái đầu của ai? Là đi tìm cái đầu của tôi, đầu tôi bị ta chặt cái thân nơi cái đầu nơi, tôi đi tìm lại cái đầu của tôi. Hỏi với ông làm tướng một đời ông giết được bao nhiêu người? Ông là tôi không nhớ, tại vì có một trận tôi giết 3-4 tướng, trận giết 1-2 tướng mà 2-3 ngày ra trận lần. Một đời tướng mấy chục năm, bây giờ tính ra bao nhiêu cái đầu tôi không nhớ. Là bao nhiêu người mà ông giết đó, thì có cái người nào tìm ông để đổi đầu không? Là không, chưa có người nào tìm chứ. Là trời ơi, ông giết cả ngàn người như vậy mà ta không tìm ông, ta đổi cái đầu. Ông bị mất có cái đầu, ông tìm ta ông đòi là tìm đòi sao? Như vậy ông nghe vậy á, ông ngộ vậy tử. Ông quỳ xuống, ông quy y vị thiền sư. Ông quỳ y là cho đi tu. Thì vị thiền sư mới thấy này đi tu, cho đi tu. Thì cho tôi mới thấy này giờ hồi nào giờ ông làm tướng không, tôi cũng hạnh gì vậy, cho ông hạnh giữ chùa, gọi là già lâm thánh chúng Bồ Tát. Như là ông giữ chùa, ai mà vô lãng quạng vết đau văng ra ngoài liệu gì có tử. Nên ông rất là trung thần, rất là chánh trực. Vậy ra một cái người nào ở trên thế gian này thì họ cũng có lỗi lầm. Thì bản thân mình là con người, mình cũng sai tùm lum tùm la hết. Như vậy thì cần một cái gì quý vị thử, cần một chữ gì với nhau? Làm chữ tha thứ. Tha thứ với nhau đó. Vậy thì cái người chưa tu á quý vị tử, cái người chưa tu á, họ với mình á giống nhau lắm quý vị tử. Họ với mình giống nhau lắm. Chưa tu thì cũng cái mắt đó, cũng cái mũi đó, cũng cái nụ cười đó thôi, gì đâu, đâu có sai khác gì đâu. Nhưng mà cái người chưa tu họ cố chấp, họ cố chấp, họ không chịu tha thứ cho cái người kia. Nhưng mà như là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát là ông Quan Công á, chưa tu á, ông đi tìm cái đầu, ông báo quán lại cái người mà chặt cái đầu của mình. Nhưng mà lúc mà người ta tu rồi á thì ông sao, ông đâu đi tìm đầu để báo quán đâu, báo gì cơ tử. Vậy là ông tha thứ cho người khác. Vì cái người chưa tu với cái người mà tu rồi á, làm người Phật tử với người không Phật tử khác nhau ở mấy chỗ là cái tâm, chứ không phải khác nhau ở ngoài cái tướng. Nên nếu mà chúng ta tu mà chúng ta chú trọng vào cái tướng á, chúng ta tu sai liền. Tại vì chúng ta khi mà chúng ta chú trọng vào trong cái tướng để chúng ta tu á, người ta là tu ngoài tướng. Mà khi mà ở ngoài tướng đó thì nó có thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, có cái tướng đó chứ ngày mai mất đó. Cái chùa Bạch Ngọc này dám bảo đảm cả chừng trăm năm sau là nó mục ra hết này, nếu không sửa chữa nó gãy hết, đâu còn chùa này đâu. Như vậy thì cái tướng luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Cái thân của quý vị Phật tử nè, từ từ nó cũng trở về với cát bụi. Như vậy thì một người để gọi là Phật tử, có nghĩa là người tu rồi thì gọi là Phật tử. Đầu tiên mình ở ngoài chợ là mình đi bán rau, bán cá, mình đi đâm thê chém mướn, rồi mình lăn lộn ở trong cuộc đời này, quý vị tử ai gọi mình là Phật tử đâu. Thôi, khi mà mình thọ tam quy ngũ giới ở trong nhà chùa thì mình quy y, gọi là quy y Tam Bảo, với thọ trì ngũ giới, quy Tam Bảo là quy Phật, quy A Pháp, quy y Tăng, rồi mình thọ trì ngũ giới thì lúc đó mình mới gọi là Phật tử, đúng không, là con của Phật. Ngày trước mình chưa quy Tam Bảo của Diệt Tử, mình là ai? Mình là con ai? Con của cha mẹ mình thôi. Vậy khi mà mình quy Tam Bảo rồi á thì mình là Phật tử, là mình là con của ai? Mình là con của Phật. Nên khi cha mẹ chúng ta sanh ra thì cha mẹ chúng ta đặt cho cái gì? Đặt cho cái tên, đúng chưa? Nhưng mà khi mà Đức Phật sanh ra ta thì Đức Phật đặt cho cái gì? Cho cái pháp danh. Như cái ngày đầu tiên mà chúng ta thọ tam quy ngũ giới, chúng ta được cái pháp danh nên mới gọi là Phật tử, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta gọi là Phật tử đâu. Phật tử tức là con Phật, mà trong kinh Pháp Hoa nói là con Phật là Phật tử là sanh ra từ miệng Phật, chứ không phải là sanh ra từ trong bụng của chúng sanh bình thường, mà là người Phật tử sanh ra từ miệng của Phật. Quý vị Phật tử là biết tên tướng cấp vô não không? Mình có nghe trong kinh Phật nói tên tướng cấp vô não không? Chưa nghe, có nghe tên đó chưa? Thì tướng cấp vô não này, cái tên của tiếng Bali là tiếng của Ấn Độ, là tiếng Angulimala, là tướng cấp vô não. Tại vì là ông này là ông cũng đẹp trai lắm, và ông là võ rất là giỏi, thì là con một cái nhà cũng trung nông khá, có người con duy nhất thì cha của ông chết, thì ông không biết nương tựa vào đâu, bà mẹ mới gửi cho cái người bạn. Tại vì cái người bạn của cha mình là một ông thầy rất là giỏi về tướng số, và ông này tu bên đạo Cô Tiên. Khi mà cha mình chết rồi thì ông không biết nương tựa vào ai để dạy, nên mẹ của ông mới gửi cho bạn của ông. Nhưng mà nghiệp về bên bạn của ông để mà tu học theo cái đạo tiên của Diệu Tử. Ở bên Ấn Độ ta tu tiên không à, chứ ta tu từ đạo Phật, hồi thời Đức Phật ta tu tiên, người ta có được ngũ thông là tu tiên như vậy. Thì gửi về cho ông ở bên ông bạn của nhà của ông bạn của cha mình. Ông bạn của cha mình năm nay là 54, 55 tuổi rồi, mà có cô vợ mới có 16 tuổi rồi. Tuy nhiên ông thầy của mình có cô vợ rất là trẻ, rất là đẹp, trẻ có 16 tuổi à. Thì ở đó là đây tướng cấp vô não này nè, rất là giỏi, quý vị tử, rất là hiền lành, rất là giỏi. Tướng thì là vạm vỡ và rất là đẹp trai. Thì cái bà vợ của ông thầy mới để ý cái anh này, để ý thương cái tay học trò của mình. Thì là mình kêu ông thầy mình bằng sư phụ, thì kêu cái cô này bằng gì? Bằng sư mẫu không? Thì bữa đó ông thầy có một cái ông bạn bệnh ở xa mới đi thăm, mới xuống núi đi thăm, mới dặn ở nhà là ở nhà chỉ còn hai người thôi, là sư mẫu là với học trò ở nhà thôi. Thì là tiết rơi ở ngoài rất là nhiều. Thì ông chồng đi rồi, cái bà vợ mới mở cái mồi ra là dê học trò của ông chồng mình, mới bắt là học trò ông chồng mình là châm nước cho uống, rồi đó là đau bên đây đau bên kia, bắt so bóp rồi rắp nắm bóp, rồi đại loại là vợ cái trò mới nói là hồi nào giờ á là tôi để ý tôi thương anh rồi, nhưng mà là bây giờ cái ông nhà, cha già mất dịch nè, ông đi rồi á là bây giờ á là vậy như không ai ở nhà cho người anh cứ thoải mái, tôi không có bắt lỗi gì này nọ chứ thằng kia đâu được, kia nó đạo lý, tôi là học trò rồi, bà là sư mẫu của tôi là như vậy đâu được, này nó cự tuyệt à, quý vị tử nó cự tuyệt quá chừng luôn á, thì bà càng ép nó đó, nó càng cự tuyệt nó là không thể nào xâm phạm cái đạo lý này được. Thì bà mới nói là bây giờ là cuối cùng ông mày chịu hay không, thì này nó là không chịu, thì là này mới nói là bây giờ bà ép tôi vậy thì thầy của tôi về tôi mét thầy của tôi cho bà coi. Bà nghe nó mét ông thầy vậy nó bà quản quá à, bà quản quá dị tử. Thì bữa sau ông chồng bà mới về tới cái cửa cổng rào trước là bà trong này, bà lấy cái tay bà quào mặt bà quào rồi bà xé rách quần áo hết, bà chạy ra bà ôm chồng bà khóc quá trời, bà là thằng học trò cưng của ông á, thằng học trò này nó cưng lắm, ông cưng cho nó bao nhiêu mà giờ ông mới ra khỏi nhà nó sàn sỡ tôi không chịu, nó xé đồ của tôi rồi nó cào cấu mặt mày tôi cỡ này nè, ông thấy không? Trời ơi, tự nhiên ông thầy ông nổi cái máu lên, cái dự tử nổi cái đó là nổi lên cơn ghen á, cơn ghen tức nổi học trò mình lên. Nhưng mà không lẽ bây giờ á là bà con của thằng bạn của thân của mình giờ làm sao giờ? Ông nghĩ ra một cách để mà ông trả thù học trò. Thì ông mới nói là bây giờ con muốn cái pháp tu gì? Thì tướng cấp cô não thì đâu biết đâu cờ mà nói là con muốn sanh thiên. Tại Ấn Độ á, là tâm muốn là sanh cõi trời đúng không? Tuy là lên cõi trời càng cao càng sướng, nên có những vị là thờ Phạm Thiên là cõi trời cao tuốt lên trên á, ta thờ ông trời không mà. Ở Ấn Độ á, quý vị tự gọi là thần quyền á, ta thờ trời. Nên cái tướng cấp cô não nói là con muốn sanh về cõi trời à, là bây giờ có cái pháp sanh về cõi trời mà phải luyện mới được nha. Bây giờ á, con đi kiếm cho thầy là 1000 cái ngón tay người, có nghĩa là một người thì chặt ngón thôi, giết người đó chặt ngón tay vậy đó, đem về đây đủ 1000 ngón tay đi, thầy sẽ dạy cho con một cái phép đó là liên một cái một con sanh tuốt lên cõi trời. Trời ơi, cõi trời sướng lắm, cao trọt lắm, sướng lắm. Vậy vậy thì cái tay tướng cấp cô não này đâu biết đâu, thanh niên mới lớn đâu biết đâu, nghe lợn thầy mình, tính đâu thầy mình là một người á là giỏi toàn bộ rồi, bây giờ nói ra cái gì nghe cũng được hết, cái gì cũng đúng hết, nên cái tay này mới nghe theo quý diệu tử. Nhưng mà ông thầy á thì ông biết ổng là mày giết 1000 người đi, rồi cái 1000 cái quan hồn này nó theo nó báo quán mày, đời này kiếp sau mày khỏi đi đầu thai luôn à. Ông hại lần này để là trả cái cơn tức giận mà để mà này đã xâm phạm tới vợ yêu quý của ông, vợ mới có 16 tuổi của ông. Nên á, ông nói với cái tướng cấp cô não, thì tướng cấp cô não mới đi ra khu rừng đó. Ai đi ngang á thì là cũng giết lấy ngón tay. Ban đầu á lấy ngón tay xình lên bị quả mổ bay đi, nên ông mới lấy ngón tay sâu thẳng sâu chuỗi ông đeo cùng cái cổ này. Vậy là giết được 999 người của diệu tử. Thì còn một người sao chót, thì bữa đó mẹ của ổng mới nhớ ổng quá, mẹ ổng đi thăm ổng. Khi mà mẹ ổng đi thăm ổng á, là đi thăm tới ổng mới nảy ra cái ý kiến là còn có người nữa, thôi bữa nay giết mẹ mình lấy ngón tay luôn cho xong, đủ 1000 người lên cõi trời. Rồi chúng lúc mà lên cõi trời quay lại độ cho bà già tu, tức độ hồn bà già tu. Ổng mới nảy ra ý kiến đó rồi, thì Đức Phật á, dắt tán á, Đức Phật Thích Ca nhập vào trong cái đại bi định á, quý vị tử. Khi mà nhập vào đại bi định mới thấy được là cái tai tướng cấp vô não nhiều kiếp trước ông này có tu hành. Nên bây giờ nếu mà giết mẹ của mình là vĩnh viễn ông này tu không đắc đạo được. Tại vì trong nhà Phật có ngũ nghịch đại tội là 5 cái tội lớn nhất, là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, gọi là ngũ nghịch đại tội. Nếu mà ông này giết mẹ của mình rồi thì kiếp này đừng có tu đi, bị đọa địa ngục rồi. Mà đọa địa ngục thì bao giờ mới lên khỏi cái địa ngục của vị Phật tử? Nếu mà giết mẹ giết cha mình là đọa vào địa ngục A Tỳ, mà địa ngục A Tỳ á đọa vào đó rồi thì một kiếp tí 2-3 kiếp của địa ngục A Tỳ. Mà quý vị Phật tử mới tính thời gian nè, một kiếp ở thế gian mình á thì bằng 16.798.000 năm, mà một ngày đêm của cõi trời phi tưởng á thì bằng một kiếp của thế gian, một ngày đêm của địa ngục thì bằng một kiếp của cõi trời phi tưởng. Như vậy thì một kiếp ở địa ngục bao nhiêu năm mình nhân lên đây không đếm được đâu quý vị tử. Khi đọa địa ngục rồi, trái đất này rã đi qua trái đất khác rã đi qua trái đất khác, thì vẫn còn đọa ở trong địa ngục. Nên Đức Phật khởi lòng thương con này, nếu giết mẹ con cũng khởi địa ngục, đọa địa ngục. Nên Đức Phật mới dùng thần thông bay để tới đó, đứng trước mặt ổng. Mẹ của ổng thì còn xa 40-50 thước, Đức Phật bay ra thành vị Sa Môn, đứng trước mặt ổng cận mình bát y khất thực. Ổng nói: "A, ông Sa Môn đứng trước mặt ta như thế này, thôi ta giết ông Sa Môn này để lấy cái ngón tay." Ông khởi ra tâm gì đó, ông mới chạy theo Đức Phật, cầm quân chạy theo Đức Phật. Quý vị tưởng thấy Đức Phật nó đi đi trong thiền định, Đức Phật đi từng bước chậm rãi, mà ông cái này ông cầm cái gươm ông chạy theo, ông chạy hả họng ra luôn, chạy không kịp Đức Phật. Đức Phật đi bằng thần thông, còn ông á là ông đi bằng cái chân của thế gian của chúng ta, đi theo không kịp. Thì ông mới nói á, là này ông Sa Môn, ta kêu ông đứng lại, ông không đứng lại. Cái Đức Phật á, mới đứng lại, Đức Phật nói là Đức Phật vẫn đi tiếp. Đức Phật mới nói là ta đứng lại rồi nhưng mà ngươi chưa đứng lại. Ông nói ủa sao mà ngài vẫn đi, tôi chạy theo gần chết luôn không kịp ngài, mà ngài nói ngài đứng lại rồi mà tôi không đứng lại là sao? Thì Đức Phật nói là tâm ác của ta đã đứng lại rồi nhưng tâm ác ngươi chưa đứng lại. Đức Phật nói như đó không? Quý vị Phật tử, ông ngộ liền tại kiếp trước ông có tu hành, quý vị tử, bây giờ không ai dạy, giờ ta dạy cái tự nhiên mình trực nhận ra là gọi là gì? Người có căn tu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Ông này có căn tu, nghe nói cái tâm ác của ta đứng lại rồi nhưng mà tâm ác của ông chưa đứng lại. Ông quỳ xuống một cái, ông lại Phật liền. Ông nói ngài, con lại con xin quy y theo ngài liền. Bao nhiêu cái nghiệp của quá khứ tràn về và một nhân duyên lành đối với Đức Phật. Đức Phật mới nói gì? Đức Phật nói là thiện lai tỳ kheo. Thì ông rụng râu tóc xuống trở thành vị tỳ kheo tu liền cái gì tử. Mà Ấn Độ ta rất là tôn trọng vị tỳ kheo. Đi tới đâu á ta cũng bái cũng lại, nhưng mà đối với ông này đang bái lại, đi tới đâu ta cũng chọi đá. Tại vì ông giết quá nhiều người, những người thân của người ta đã chết dưới cái làn gươm của ông này rồi. Vua đi tìm con này để mà bắt cái ông này, người ta cũng gọi là tướng cốt vô não. Vô não là không có cái não, mà não là gì? Là cái trí khôn á, đến cốt mà vô si, không có trí khôn gì hết, nó gặp ai cũng giết hết, lấy ngón tay này mới gọi là tướng cốt vô não. Thì khi ngài làm vị tỳ kheo rồi, đi khất thực á, ai cũng chọi đá hết mà cũng không ai cho miếng cơm nào ăn hết. Ngài về đầu bê bớt máu dài xuống quý vị tử, nhưng ngài vẫn nhẫn nhịn đi từng bước một hồi chưa tu khác không, giờ có tu khác ha. Hồi chưa tu á gặp ai cũng chạy tao giết hết, giờ có tu rồi ai chổi đá vô mình cũng vẫn lặng lặng ôm mình bát niệm Phật mà đi từng bước một máu chảy từ rơi xuống này. Đức Phật mới nói thôi bây giờ con tại con dâm nghiệp chướng quá nhiều rồi, giết mạng người còn phải bị đọa, mà bây giờ con đổi lại bằng cách là ta chổi đá gì đâu nhầm gì đâu, phải trả bớt cái nghiệp mà mình đã gieo rắc đau thương cho chúng sanh đi. Rồi muốn lặng lặng đi khất thực và bị chổi đá, thì bữa đó ông đi có trực quan cái làng ngõ của dược tử, mới thấy một cái người thiếu phụ là cái cô này mang thai và chồng vắng nhà, mà tới ngày sanh nở rồi của dược tử đau bụng dữ dội từ sáng đến chiều tối mà sanh không được, mà lại đau quá trời, lâu lâu nhỏ trong đạp đau từng cơn. Ở đây mà quý vị nào mà sanh rồi mới biết là đau nó đau như thế nào, chứ không sanh thì cũng không biết nổi đâu à, nên đau mà lá mồ hôi hết dược tử à, cái rồi mới thấy cái vị tỳ kheo là cái tướng cấp vô não này nè, mới đi ngang. Ông nói ông Sa Môn, ông cứu tôi với, rồi tôi đau bụng, tôi sanh không được, tôi đau bụng quá trời giờ, tôi chịu hết nổi, ông Sa Môn cứu tôi với. Ông khởi lên cái tâm đại bi gì rồi, ông thương cái cô này, nhưng mà ông đâu phải là mụ, ông không cách nào khác, nên ông mới suy nghĩ là thôi bây giờ về hỏi Đức Phật, chạy về hỏi Đức Phật có cái cách nào để cứu được cái sản phụ này. Thì ông mới chạy về đi nhanh về, gặp Đức Phật mới nói là có một cái cô đó sanh rất là khó sáng tới giờ, xin Phật chỉ cho một cách để cho cô này sanh dễ. Đức Phật dạy là cũng dễ dàng thôi, bây giờ là con cứ lại nói trước mặt cái cô đó nói là từ trước đến nay tôi chưa có bao giờ có một tâm niệm để hại ai khác. Nói vậy thôi là tự nhiên là cô này sanh dễ. Công nặng đi ra. Ông đi ra ông sực nhớ là mình giết 999 người rồi, bây giờ Đức Phật kêu mình là hồi trước tới giờ mình chưa có một tâm niệm hại ai khác, sao mà nói được? Nói là thưa Phật con nói không được. Hỏi sao nói được, con giết quá nhiều người, giờ Phật kêu con nói gì con nói không được. Thì Đức Phật có nói là không phải Như Lai kêu ngươi nói vậy, mà Như Lai là kêu ngươi nói rằng từ ngày mà quy y trở thành vị tỳ kheo tới giờ chưa có một tâm niệm hại ai. Ông nói vậy đúng rồi, từ ngày con quy Phật tới giờ con đi theo Phật tu vậy, con chưa có một tâm niệm hại ai hết á. Thì ông mới mừng quá, chạy đi ra cái chỗ mà cái của sản phụ nè, ông mới chắp tay lên. Ông chắp tay lên là ông thề trước Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là từ ngày mà tôi quy Phật Pháp tới giờ tôi chưa có một tâm niệm hại ai hết. Vừa nói có nhiêu đó không, có dự tử nghe nhỏ khóc cô này không còn đau đớn, sanh ra cách rất là dễ dàng. Một lời nói thiệt của ông á đã gây chấn động cả cả Tam Thiên Thế Giới. Như vậy thì quý vị Phật tử á, Rồi từ đó về sau nghe cái ông này, ông đã cứu người như vậy, tự nhiên ta có cảm tình với gì tử. Chứ dân chúng ta mà thấy cái người hiền lành cứu người vậy là có cảm tình. Hồi trước á thì gặp ổng sợ bao nhiêu quý vị tử, gặp ông này đó là người ta sợ bao nhiêu, còn bây giờ người ta gặp người ta bắt đầu tâm mến từ từ quý vị tử. Cũng cái tướng đó, cũng con người đó, cũng cái mắt tai mũi lưỡi đó, mà hồi trước có cái tâm niệm giết người, bây giờ có một cái tâm niệm cứu người thì nó trở thành hai con người hoàn toàn khác nhau quý vị Phật tử. Vậy thì khi chưa tu với khi tu rồi thì cái tướng nó giống nhau, nhưng mà cái tâm nó đã thay đổi khác nhau. Như vậy thì khi mà mình chưa tu mình có tâm đó, khi mà mình tu rồi mình không bỏ được tâm đó, vậy mình là người chưa tu quý vị Phật tử. Thấy không? Như vậy thì mình kiểm tra mình á, là người có tu rồi hay không, là không có tu rồi thì mình kiểm tra chính cái tâm của mình mới biết mình là có công phu tu tập hay không, hay á, là mình chỉ là một người ở trong đạo mà giữ cái tâm đời. Người ta nói là cái người đời á, ở ngoài đời á, mà có tâm đạo thì đạo thành đời, còn á, ở trong đạo mà có tâm đời thì đời thành đạo. Như vậy á thì đời với đạo là do cái tâm của mình, chứ không phải đời cái đạo với đạo là do cái tướng của mình với diệt tử. Thì có cái ông đó, ổng là ăn cướp, ông cướp của giết người quá chừng luôn. Cái bữa đó á, mới gặp một cái vị tỳ kheo làm vị thiền sư đi ngang, mới nói ông á là giết người cướp của này là bao nhiêu ân oán nó sẽ theo ông, và đời đời kiếp kiếp nó sẽ theo ông khi ông giết người cướp của. Nếu giết người á thì những cái thần thức này nó không có đi tái sanh được, thì nó sẽ theo ông từ kiếp này kiếp khác, nó sẽ báo quán ông. Ví dụ như quý vị thấy người bệnh ung thư không, quý vị tử? Bệnh ung thư nó có cái thần thức ở đó, mình uống thuốc vô không có hết đâu, nó đỡ ra hết à, không có hết được. Vậy làm sao mình cho cái thần thức này là nó đi tái sanh thì lúc đó cái bệnh ung thư mình phải có cái cơ may hết. Nên có những người á là bệnh ung thư của diệu tử mà người ta đã hết, là lý do là cái thần thức này nó không báo nữa, nó đi nơi khác, thì là cái người này là tự nhiên á là hết, là mình giải quyết được cái ân oán này, là giải quyết được hết. Thì á là cái có cái vị đó là bị bệnh ung thư quý vị tử, mà khi bệnh ung thư á người ta phát tâm lên ta ăn chay, phát tâm ta tu hành, cái tự nhiên từ từ ta trị được hết bệnh ung thư. Hỏi giải thích làm sao cái điều đó, đó là điều có thật hoàn toàn, nhiều rất là nhiều quý vị tử. Thì á là khi mà cái thần thức nó đi theo mình báo quán á, mình phát tâm ăn chay tu hành á, ví dụ như mình niệm Phật mà cái thần thức đó nó không thích để niệm Phật thì tự nhiên ta bỏ mình đi vậy. Giống hệt như là mình không thích nghe nhạc mà tự nhiên ta bắt nhạc bên tai mình nghe hoài nó chán quá chịu không nổi nên ta bỏ đi. Cái thứ nhất, cái thứ hai, nếu mà cái người đó có một chút nhân duyên tu hành á, mình niệm Phật ăn chay, cái họ nương vào tâm niệm Phật ăn chay mình họ tu hành, cái họ chuyển hóa được cái tâm. Chưa tu thì cái tâm họ vậy, bây giờ họ chuyển hóa được cái tâm của họ từ cái tâm đời này chuyển sang cái tâm đạo thì tự nhiên họ không báo oán mình nữa, thì mình uống thuốc vô cũng hết bệnh. Thì cái anh này ảnh là ăn cướp, khi mà ảnh nghe nói là cái sự báo oán về khi mà giết người cướp của đó, mình cướp của người ta thì kiếp sau mình phải đầu thai làm trâu làm chó làm bò gì để mình trả lại cái của cải của người ta, chứ không phải là chuyện chơi. Như ở trong sách có nói lại cái câu chuyện á, là cái anh này á là cha của ảnh chết mà ảnh không có tiền để cho ông cha, ảnh đi lệ nhà con phú hộ á, ảnh ăn cắp có 30 quan tiền thôi. Như vậy mà sau đó ảnh bệnh ảnh chết để ảnh đầu thai vào nhà ông phú hộ, ông đầu thai làm con phú hộ. Thì khi mà ông sanh ra trong nhà con của phú hộ đó, hồi nhỏ lớn lên với diệu tử làm quần quật từ sáng đến chiều tối, với diệu tử làm quần quật sáng đến chiều tối. Thì ảnh sanh ra đầu tiên ha, rồi sau đó ông phú hộ sẽ sanh tiếp một đứa con nữa. Ông phú hộ lớn tuổi không có con, khi sanh ra cái này đầu tiên rồi thì mới tăng ra tiếp một cái người con thứ hai nữa. Thì cái người con thứ hai này là ăn chơi không quý vị ơi, đánh đề đánh số đánh cờ đánh bài gì, bao nhiêu tiền thì hai vợ chồng ông phú hộ cũng cho hết quý vị tử. Còn cái anh mà ăn cắp tiền trước này để đầu thai làm con rồi lại đó, làm quần quật từ sáng đến chiều tối mà không thương, ăn thì ăn nhà sao không có bộ đồ lành để mặc, đối xử rất là tệ bạc ở trong gia đình. Hai đứa con hoàn toàn đối xử tệ bạc với nhau. Một người thì đối xử, đứa con út thì đối xử rất là thương yêu và cái gì cũng cho hết, còn đứa con đầu lòng làm cái gì cũng không cho hết, mà người ta làm rất là cận lưng với gia đình, làm bán sống bán chết với gia đình. Sau bữa đó cái bệnh dịch thật á, đi ngang cái làng đó, hai đứa con bệnh chết hết. Thì ông phú hộ có hai đứa con thôi, bà vợ á mới thấy đau khổ quá, mới thấy tang thương quá, mới đi á là đau khổ quá, cái bà bệnh, quý diệu tử, bà bệnh cái thần thức của bà mới xích ra à, đi qua cái thế giới bên kia. Thì cái thần thức của bà mới đi xuống á, đi tìm con của bà. Thì đi tìm mới thấy cái mà anh thứ hai á, là cái anh mà làm việc cực lực cho bà từ nhỏ tới lớn vậy đó. Nói là con ơi con á, hồi nhỏ hồi lúc đó là con sống ở trên dương trần á, mẹ cha không có thương con làm việc quá trời luôn mà cha mẹ không thương con, thôi bây giờ á con quay lại con sống lại cha mẹ đi, cha mẹ sẽ không bắt con làm nữa và thương yêu con á, là cho con ở không thôi không làm nữa, là tôi đấu bà con với bà đâu. Là lúc trước á, tôi đi ăn trộm nhà bà 30 quan tiền, tôi lên tôi trả đủ rồi, giờ kể như xong rồi, là hồi tôi làm bao nhiêu đó là xong hết rồi, rồi tôi đi, cái đó bỏ nó đi. Cái bà ấy là đau khổ quá, bà gào khóc, bà mới thấy cái đứa con út, lại thấy thằng út, con ơi con, mẹ thương con tới cỡ nào, cho con tiền bạc tới cỡ nào, là sao con nỡ lòng con bỏ mẹ con đi, vì con cái út là, tôi với bà có bà con thân tộc gì đâu, hồi đó tôi đầu thai lên, là tại vì á, hồi kiếp trước á, hai vợ chồng bà thiếu tôi mấy chục quan tiền, tôi lên tôi đòi đủ tôi đi, mắc gì tôi ở đây, nên hai thằng con lẳng lặng ra đi. Bà mới về, bà mới biết được á, là khi mà cha con, anh em chồng vợ nhau trên thế gian này chẳng qua là nợ nần của kiếp trước thôi, người ta mới gọi là duyên nợ, quý vị tử. Ví dụ như hai vợ chồng, có duyên thì mới có gặp nhau, có nợ thì mới có trả nhau, quý vị mới thấy cái duyên nợ nè. Ở dưới Bạc Liêu á, có ông này ông đi làm việc, bà vợ mê đánh bài, làm nhiêu tiền về bà vợ là gọi là đi chầm quạt, có gì tự biết không, xè quạt ra đó, bài tính sắt á, chầm cái quạt ra cái đầu chến vậy là mấy trăm ngàn vậy á, bao nhiêu tiền cũng hết dự tử. Mà ông này làm việc cực lực vậy cho bà này đánh bài, và có cái gia đình cũng vậy đó, ông này đi gánh cát mướn á cho người ta đấy, về cho bà vợ đánh bài, mà đánh bài thôi sao mà bữa nào đem không đem tiền về đủ, bà chửi trên đầu chửi dài xuống, dự tử sao thấy thảm thương mà ông chồng không dám nói một tiếng nào hết. Như vậy là có duyên gặp nhau nhưng mà có nợ. Nếu mình chi cứu ra kiếp trước á, như vậy á là ông chồng á là chủ hụi, còn bà vợ á là bà ta em. Ông chồng giật bà vợ trong 5-7 giây hụi gì đó, bây giờ quay lại cái ông chồng là chồng trả nợ lại hụi trước. Hụi trước giật cho người ta, rồi mà mình bán hụi bán hiếp tùm lum la, mình vô hụi ma tùm lum la, chứ mình giật người ta, ta đóng cả mấy năm trời, ta làm lụng muốn gần chết luôn, ta đóng 5-7 giây hụi, mình giật cái chơi mình làm chủ á, mình làm hụi ma, mình giật người ta chơi, rồi chết xuống, rồi bây giờ làm hụi nhà nước đâu xử đâu. Nên đâu có trả nợ được đâu, rồi hai người chết xuống, qua kiếp sau gặp lại nhau, tự nhiên thấy thương nhau, nhiều tỷ nghiệp nó dẫn tới thương nhau, để chi? Để có duyên là kiếp trước làm chủ hội với người chơi hội, có duyên không? Vậy á thì có nợ không? Cái người này nợ người kia, dịch của người ta nợ rồi, vì kiếp này lên gặp nhau cái thương liền, cái cưới nhau làm vợ chồng. Ông chồng làm việc gần chết đi để trả 7 cái dây hội cho bà vợ đó, trả chưa hết thôi, chưa được đâu có dự tử, đánh nhau y đùng thôi, 3 bữa quay lại ở tiếp. Như vậy nhầm người á, ở một chục lần như vậy đó, đánh nhau y đùng tan ra rồi 3 bữa cuốn gói về ở tiếp. Bây giờ có thấy gì đó chưa? Có duyên còn nợ không thôi được, chừng nào hết nợ tự nhiên gã đánh chia tay nó đơn giản vậy, như vậy thôi. Bây giờ mà lỡ mà mình có làm nuôi ai á thì cũng đừng có phiền phức quý vị phụ tử. Lỡ mà ai có làm tổn thương mình á, biết rồi, mấy kiếp gần đây là mình làm tổn thương họ nè, người ta nói xấu mình quê trước mặt đám đông, không tha thứ cho họ, rồi mình chưa tu mình không biết, tu rồi biết rồi. Hồi kiếp trước á, mình á là ông chủ, người ta làm đầy tớ đó, mình bôi mọ mình chửi mắng người ta trước mặt mọi người, làm cho người ta quê mất hết danh dự của người ta kìa. Bây giờ người ta lên người ta làm mất danh dự mình lại, cái đó là nhân quả thường tình, nó có nhầm gì đâu. Bây giờ á nở nụ cười, nó làm mất mặt tôi á, trả hết nợ cũ thôi, tao mày không còn gì nữa, dân goodbye chia tay giữ trong lòng chi. Ví dụ như cái chuyện đó mà chúng ta bỏ không được, chúng là chúng ta vẫn giữ trong lòng, vì nợ chưa xong, vậy muốn trả nợ cho xong á thì bỏ đi. Mình á, nếu mà mình có một cuồng quay phim á quý vị tưởng, mình quay lại kiếp trước mình á, mình còn làm người ta còn nặng hơn vậy đó đó, lúc đó mình mới thấy quê. trời ơi, mình chửi người ta chửi nát ông bà ông giải người ta trên chiến đàn, ta chửi lại 2-3 tiếng, lúc đó mình giận, mình giữ, mình tự ái, nói lung tung vang vậy chứ. Nếu mà lấy cuồng tin bắt đĩa đầu đĩa lên chiếu lại cái lúc đó ngồi cười không đó, ngồi cười cũng bể bụng mà. Như vậy thì cái điều tự mới mới thấy thì cái anh này ảnh là người ăn cướp, ảnh ăn cướp ngang tàn lắm. Thì vị thiền sư mới kể lại á, là anh ăn cướp vậy á, là anh sẽ gây bao nhiêu ân oán giang hồ ở trong cuộc sống này. Ông mới nghe vậy, ông phát tâm ông đi tu, ông mới chuộc lại lỗi lầm. Ông là tội lỗi quá nhiều, ông giết quá nhiều người, ông đánh quá nhiều người và cướp của quá nhiều người, thì làm sao ông hết được tội lỗi mà để ông tu hành? Ông mặc cảm cái tội lỗi. Thì cái vị thiền sư á mới nói rằng á, là bây giờ á, tôi cho ông màu đen nè, ông về ông tụng kinh niệm Phật sám hối đi. Chừng nào cái áo màu đen này nó ngã màu thành cái áo màu đỏ, tất nhiên là cái áo màu trắng là cái áo bạc màu, thì ông sẽ hết tội lỗi, lúc đó ông tu hành đắc đạo. Cái ông về ông tụng kinh gõ mõ quá chừng chừng luôn, từ sáng đến chiều tối tinh tấn quá luôn. 3 năm sau đem ra áo đen thui, không thấy được cái màu cái áo, ông là chết rồi. 3 năm trời tu hành mà không chuyển được, phải cái áo nó bạc được lõm cũng đỡ, không có bạc được lõm nào chứ không có việc được. Cái ông về trên núi, ông kiện ông thầy. Ông là ông thầy á, tu viết cái áo nó bạc màu, sao tu viết cái áo nó còn đen thui vậy, thì gốc tội lỗi không không hết thì làm sao mà tu hành. Ông về ông mới kiện ông thầy, ông đi giữa đường đứng chừng núi, ông thấy bà già với cô gái 17-18 tuổi đi giữa chừng bị mấy con cướp nó bao vây, nó bắt cô gái về làm áp trại phu nhân và cướp của bà già, tính giết bà già. Thì ông gặp cái hoàn cảnh đó, ông là trời ơi, nhưng bây giờ người là bức bách quá, bị mấy ăn cướp này nó bắt giết gì, không lẽ ta không ra tay cứu. Cậu chạy lại vỗ ngực với mấy ăn cướp ra là lúc trước mà ta cũng là đại ca, giờ ta đi tu rồi nè, bây giờ nói là bây giờ nể mặt với nhau đi, là tha cho bà già với nhỏ gái đi, chứ không thôi đó, là ăn thua đủ á. Cái mấy ăn cướp là bây giờ ông đi tu, ông đứng ngang bên, nếu mà ông còn lộn xộn nữa tôi giết luôn ông đó. Ông ra rồi được, ông nhảy vô ông đánh, mấy lần ông cướp đánh rồi ông giật gươm đao đó, ông chặt tay chặt chân mấy thằng cướp, chạy xuống núi hết quý vị Phật tử. Ông chặt cái thằng kia, chặt tay hai ba thằng rụng 2-3 tay xuống, cái đồng cứu được bà già với cô gái, cái đồng cảm ơn ông đi xuống núi quá trời. Ông nói trời ơi, mình tránh giết người rồi, nhưng mà bây giờ mình chặt tay người ta, biết chúng ta chảy máu mình chết người nữa không chừng nữa, bây giờ ân oán càng chất chồng thêm. Hồi nãy mình tu là để cho bớt đi ân oán, để cho cái áo mình chuyển đi màu trắng, mà tới bây giờ mình chặt tay thêm mấy người nữa, cái áo mình nó đen xì xì thêm rồi, tội lỗi nó càng nhiều thì đen thêm. Nên ông về ông thăm ông thầy, ông nói là coi con giờ tội lỗi nhiều quá, trong tu không nổi quá ông thầy. Ê, cái ông là hỏi sao, là cái áo con đang thui à, nè bây giờ tu 3-4 năm rồi, bây giờ mới gây nghiệp nữa nè, cái áo đen nữa rồi. Cái ông thầy kêu cái áo đâu lấy ra, cái ông mở cặp lấy ra áo, ông mở ra cái áo màu trắng bách. Hỏi ra cái áo màu trắng bách, ông giật mình, hỏi áo màu trắng rồi nãy giờ đánh mấy thằng cướp quá trời, chặt tay người ta nữa mà áo màu trắng. À như vậy á, là nhưng mà áo màu trắng gốc tội lỗi của ông đã hết. Tại sao gốc tội lỗi của ông hết? Ngày xưa quý vị Phật tử, mình làm cái hành động lúc mà mình chưa tu, quý vị Phật tử mình làm cái hành động là vì lợi ích của riêng mình, vì ích kỷ của bản thân mình, nên cái gốc tội lỗi nó còn. Mình vì ích kỷ của bản thân mình nên mình làm đủ chuyện hết. Trong kinh Du Lan nói sao, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, phải không? Như vậy á, thì mình làm cái gì cũng cho mình, cho bà con mình, cho dòng họ mình, cái gì cũng dính với chữ mình chẳng, gọi là dính với chữ bản ngã. Và cái của ta là cái sở ngã. Hai cái này nó làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta không biết nghĩ tới người khác. Như vậy thì chúng ta không có lòng vị tha. Vị tha là vì người. Như vậy á, thì ngày xưa ông đi ăn cướp, ông đi chặt tay chặt chân ta, ông đi đánh ta, ông đi giết người ăn cướp của để làm gì? Để cho mình có của cải, để thỏa mãn cái lòng tham của mình. Còn bữa nay ông cứu bà già với cô gái mà ông đánh những tay ăn cướp đó, như vậy á thì ông vì cái gì? Vì bà già, vì cô gái, tức là vì chúng sanh phải không, chứ đâu phải vì mình. Ngày xưa đi ăn cướp của ta là vì mình để ăn cướp, mà bây giờ đánh cái thằng ăn cướp đó là vì chúng sanh để mà làm. Như vậy á thì hôm nay chúng ta vì người khác làm, tâm đó tâm của ai đó? Tâm của Bồ Tát. Mà tâm Bồ Tát á thì là đắc đạo còn gì nữa, đúng không? Cái tâm của Bồ Tát là trên có bước đường chuyển tâm phàm thành tâm thánh, từ cái tâm ích kỷ sang cái tâm vị tha vì người, nên tự nhiên gốc tội lỗi đã mất. Tội lỗi là do gì? Là do cố chấp, đó là do hẹp hòi, do ích kỷ của bản thân nên mới gây ra tội. Còn bây giờ mình tất cả vì tất cả các người khác làm như vậy thì gốc tội lỗi nó đã mất rồi quý vị tử. Gốc tội lỗi nó không còn nữa, nhưng mà nhân quả cũng vẫn còn. Ví dụ như chúng ta chặt tay một cái, người ta một cái, qua kiếp sau hoặc qua cuối đời cũng bị người ta chém lại dao á. Cái đó là nhân quả, nhưng gốc của tội nó đã mất. Gốc tội là do ý, ý nó mới thành nghiệp. Nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy, tác ý là nghiệp. Vì mình tác ý ác trở thành cái nghiệp ác. Nhưng vậy bây giờ mình tu, mình tác một cái ý thiện thì trở thành cái nghiệp thiện, thì cái gốc của tội lỗi là cái ác nó mất. Nên cái pháp sám hối làm mất gốc của tội lỗi. Như vậy thì cái cây của tội lỗi nó ra có trái, ra hoa, ra rễ, mà mình làm mất cái gốc nó rồi thì cái chân này qua lá nó sẽ héo đi quý vị tử, nó sẽ héo dần đi, là từ từ hết cái tội lỗi. Nên người ta nói là tu là gì? Là chuyển được cái nghiệp của mình. À, cái người chưa tu là không chuyển được nghiệp, mà cái người tu là người đó chuyển được nghiệp của mình. Ví dụ như mình ngày trước quý vị tử, mình là chặt người ta một dao, bây giờ người ta bị chặt lại mình dao, nhưng mà mình tu rồi, bây giờ người ta chỉ đánh mình cái, ta không cần chặt dao, chuyển được cái nghiệp mình, tu chuyển được nghiệp nha quý vị tử. Nên thầy sẽ nói cái chuyện nghiệp này nè. Có cái ông thầy đó quý vị tử, ông đau lưng ghê lắm, mà như cái cá nhát mà đâm vô lưng vậy đó. Đi bệnh viện chụp hình đầy đủ chứ không phát hiện ra bệnh quý vị tử. Nên đêm đó ông nằm trên bao, ông mới thấy là kiếp trước của ông làm cái nghề đi săn. Ông chuyên môn làm cầm cái giáo dài đó, ông đâm vào lưng của cái con nai á quý vị tử, đâm vào lưng con nai, đâm lưng con nai, đâm lưng nai. Bên bây giờ ông trả quả là bị đau, đau cái lưng này. Ông đâm vào lưng con nai làm cho con nai chết, mới lấy thịt của con nai đi về đi bán. Như vậy thì ngày hôm nay đáng lẽ là ổng đã đâm vào lưng con nai và ổng làm cho con nai chết, thì ngày hôm nay ổng sẽ bị người ta đâm lại vào lưng và giết chết. Nhưng mà ổng do ổng tu hành, ổng chuyển được cái nghiệp, thay vì bị người ta đâm vào lưng giết chết, bây giờ ổng chỉ bị đau lưng mà thôi. Chuyển được nghiệp chưa? Tất nhiên từ nghiệp bị giết mà chuyển thành cái nghiệp nhẹ hơn là cái nghiệp của đau, đau lưng. Nên cái người á là chưa tu nó khác với cái người có tu, là cái chưa tu là tâm vì mình, có tu là tâm vì người. Ở dưới Bạc Liêu á có cái cô đó kêu bằng chùa bà bánh tét, tại vì chùa mà gói bánh tét bán ta gọi chùa bà bánh tét. Cái cổ tụng kinh nè, nam mô tụng kinh gõ lóc. Cái có cái đứa cháu của diệu tử ha, tụng kinh cái con đứa cháu, cái đứa cháu vô hay phá đưa ra rồi tụng kinh lóc cốc. Cái thằng cháu định vô lấy cái chuông đánh bang dạy không nói gì, hầm trong bụng dữ lắm không nói gì. Nam mô di đà bà dạ, mô di đà đa tha dạ tha di bà tị di đà đa bà tị, chưa giúp gì chân cháu vô đánh bang chạy ra đánh vậy ba lần. Đánh hai lần đầu tiên á cái cổ mới là nhẫn nhục dằn xuống vừa tụng kinh mà lấy cái tay kia vuốt xuống, nó đang lên tới cỡ này, nguyên cái cục giận nó lên tới cỡ này là tụng kinh Phật nha, thần thánh các cái vị hộ pháp hộ không à, mày mất dạy mà vô đây mình đánh chuông beng beng vậy là dạng hoa mất dạy, không có tôn trọng thánh thần, mà giờ đang tụng kinh không lẽ bỏ ra, kẹt quá trời giờ đến đâu. Mà cái cơn giận á, cái cục tức á, nó cứ trào lên, cái chút nữa nó định vô đánh beng cái đang tụng giữa giờ nghe chưa, cái định vô lấy chuông bánh beng nữa. Lần này hết nhẫn được, lần này hết nhẫn được. Giống như ở dưới Cà Mau á là có cái ông thầy đó, ông tên là Đào Bá Nhẫn. Cái ông thầy của ông á là đặt pháp danh của ông là ông Đào Bá Nhẫn. Ông đi khất thực ở ngoài đường của diện tử, đi khất thực. Cái có cái mấy ông nhậu rượu xỉn á, ông mới chọc, ông nói là sư tên gì sư, ông nói mô Phật sư là Đào Bá Nhẫn. Ông đi một chút nữa đâu mới có 20 thước, tội sư tên gì sư, cái mô Phật sư là Đào Bá Nhẫn. Cái đi chút nữa, ôi sư tên gì sư, cũng ông đó nữa, ông là mô Phật Đào Bá Nhẫn. Cái đi người ta quay lại nha chút, ôi sư tên gì à, sư ông đuôi cái gì không thấy, tôi ông biết cái gì ông thấy, tôi nói tôi Đào Bá Nhẫn được, ông lên là ông hỏi vậy à. Con kia là sư nổi sân nha, tại vì sư nó là Đào Bá Nhẫn, mà bá là 100, mà là sư là tới 100 cái nhẫn lận, mà nãy giờ tôi hỏi sư mới tới có 4 cái à, mà là sư nhẫn không được rồi, vậy là đổi tên lại là sư nhẫn tôi được có 3 lần thôi nha, vậy tôi đổi tên sư lại là Đào Tam Nhẫn, như là Đào Bá Nhẫn. ổng quê một cái từ đó về sau quý vị tử ai chửi gì đâu cũng không nói nữa. Đứa nhẫn thiệt, lúc đó là bá nhẫn thiệt rồi đó, lúc đó là tỷ nhẫn luôn, còn bá nhẫn nữa. Vì ông tu hành rất là tốt, cái đó là ngộ được quý vị tử. Chúng sanh thử cái thôi mà là ngộ được, mà biết đâu cái ông tử này chắc ông nhậu này cũng là Bồ Tát, đúng như thế điên hòa thượng sao, thử thử kiểu đó đó, chọc ông vậy. Thì cái cô này nè, là ở chùa nhưng mà cổ lập chùa ra, nhưng mà cổ là cư sĩ chứ không phải là cổ là tu sĩ, nên cổ có cháu. À, thì tụng kinh vậy người ta kêu chùa, thế thực ra là cái nhà thờ thôi, nhưng mà dân ta thì kêu chùa. Như vậy á thì gõ tới lần thứ tư, cái thằng cháu nội vừa gõ lần thứ cái bang, cái tự nhiên cái cục giận á, hồi nãy nó xuống ngang cái ức ức ít hầu nè, bây giờ nó cứ trào lên tới cổ rồi, không được, bỏ tay chuông tay mỏ xuống cái cúp, nam mô mô mô mô mô mô, xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút. À, đứng lên đi ra ha, ở ngoài trước á, lôi thằng cháu nội vô trước đây chứng kiến trước đây nè, đè xuống quánh quý vị Phật tử ơi, trời ơi, đánh thằng nhỏ đánh nát tan hết trơn, quá chừng đánh luôn, đánh mà còn dạy đạo nữa, vừa đánh vừa dạy đạo, đánh từ trên xuống nát tan hết quý vị Phật tử. Như vậy thì mình thấy sao? Như vậy thì cái người á quý vị Phật tử chưa tu thì cũng đánh con cái, nếu mà cháu mình làm sai quấy á thì chưa tu đánh để làm gì? Hồi nãy giận quá đánh á, hả giận. Nhưng mà bữa sau á có đi đạo tràng của chùa Bạch Ngọc rồi tu hành, bữa sau mình lỡ mình có tụng kinh kiểu đó đó quý vị tử, có tụng kinh mà cháu cũng vô đánh kiểu đó đó, mình cũng bắt thằng nhỏ vô đánh, nhưng mà đánh khác à. Mình biết nhân quả là mình đang tụng kinh là có long thần hộ pháp hộ kinh, nếu mà cháu mình vô phá vậy nó bị họa đó, nó bị nhân quả đó, chứ phải chơi đâu, là không có tôn trọng tam bảo thần giận. Như vậy á, các cái vị thần kim cang giận rồi á, đủ thứ hết chuyện nhân quả, vì tội nghiệp nó, mình bắt nó xuống đánh đi dạy nó. Cái tâm mình đánh nó không có cục đất ở đây, đánh gì nó để mà đánh, là mai mốt con không được làm như vậy nữa, con làm vậy thì con có bị xúc phạm tới tam bảo gì, tội rất là nặng nề. Như vậy thì hồi bữa trước á, mình chưa tu á, mình đánh nó để thỏa mãn cái tâm của mình, thỏa mãn cái cục tức ở đây nè. Nhưng mà bây giờ mình tu rồi, mình đánh nó để cho nó sửa sai. Mình tu rồi mình đánh cho nó sửa sai, vì thằng cháu mình mới đánh, chứ không phải là vì cái cơn giận mình mới đánh. Hai này khác nhau. Nếu vì cơn giận của mình mới đánh, vì đây là cái roi này là roi của chúng sanh, bao nhiêu tức giận trút trên đầu cái mũi roi đánh thằng cháu. Nhưng ngày hôm sau thì không có cái chuyện đó, đánh thằng cháu với cái tâm gì thằng cháu mới đánh. Như vậy thì cái roi phía trước á, roi phía trước đó là cái roi của chúng sanh đánh để thỏa mãn cơn ghen tức, cái roi sau là roi của Bồ Tát vì chúng sanh mới đánh. Nên có những vị Bồ Tát á là dạy học trò la quá chừng luôn, tổ bách trượng quý vị tử, ai vô hỏi đạo cầm cái gậy phan cái. Như vậy á, cái đó là Bồ Tát á, để làm chi? Để cho người ta giác ngộ, vì người mới phan, chứ không phải là vì tức giận phan đâu, đâu giận ai đâu phan. À, đâu giận ai tức phan đâu. Đây cái thằng cháu á, quý vị tử, có cái ông này, ông tu tại gia, ông nói thấy cái cô này hay nổi sân với thằng cháu, hay đánh chi thằng cháu đó. Thằng cháu này mới ba tuổi thôi mà khôn lắm. Cái ông lại dạy, bây giờ ta lại ta dạy cho mày chiêu, bà nội của mày không đánh được đôi nào luôn. Thế hỏi dạy sao, là mỗi khi bà dơ cái đôi lên á, mày cứ mày chắp tay mày niệm nam mô đà phật, mày niệm lớn lên giùm tao đi cái. Mà nhỏ nó nghe vậy quý vị tử, bữa sau á cháu nó quậy gì đó, bà cầm cái roi lên, bà lên bà đè cháu xuống, bà dở roi đánh dưa, dở roi lại nam mô a di đà phật, bà đứng cái roi luôn, bà cầm roi bà vẫn đứng đây luôn, không đánh xuống được. Chứ đánh thằng nhỏ niệm phật sao đánh, bây giờ tức cỡ nào tức á, vừa cầm roi dở lên cái nó nam mô a di đà phật, bà để roi xuống, bà chửi đã tăng, bà dở roi lên nam mô a di đà phật. Từ đó về sau bác không đánh được cháu rồi nào hết cái dự tử. Bà tu rồi không lẽ nhỏ chắp tay niệm Phật đánh nó. Nên mà mỗi khi nó quậy tùm lum tùm la chân, nó quậy trước quậy cha tùm lum la chân á, là bây giờ rồi lên cái là nó chắp tay nam mô chứ là Phật rồi thua. Bởi vì quý vị Phật tử á, cũng vậy á, nên á mà có mẹ hay là tu á, cái về nhà hay nổi nóng á, cái mấy đứa nhỏ á, hay đánh hay gì dơ roi lên mình niệm nam mô di đà phật nghe rồi xong. Ai dám đánh. Ai nói vậy để làm gì? Cái người mà mình chưa tu á, quý vị Phật tử thì nó khác. Bây giờ mình tu rồi á thì cái khác. Vậy thì mình niệm Phật có ai dám đánh mình không? Như vậy thì mình đi qua nghĩa trang, mà nó nhát á, mình niệm Phật nó không dám nhát, phải không? Tại vì mình là con Phật, mình niệm Phật thì có long thần hộ pháp á, mới phóng quang trợ điển bao xung quanh nè, là do mình niệm Phật đó quý vị tử. Nên cái người có tu rồi á thì luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật, mà người không tu á thì luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới ma hết quý vị tử. Nên nhớ tới ma là thân bằng quyến thuộc với ma, bị ma nha. Còn người mà có tu rồi á còn là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật. Mà nếu người nào có tu rồi mà nhớ tới ma, ta gọi là gì? Gọi là tẩu quả nhập ma. Ví dụ như mình ngồi thiền, quý vị tử, mình ngồi thiền định nè, người ta đang ngồi thiền gì dễ khùng lắm, ngồi thiền gì mà khùng, ngồi thiền thành thánh thành Phật chứ sao ngồi thiền khùng được. Ngồi thiền khùng là tại sao? Mà ngồi thiền cũng có người khùng á, có hai người ở dưới chùa Phật Tổ á, quý vị tử. Cái người này là cũng lúc trước tu mà giờ ra đời rồi, mà sao không biết á, hai cô, một cô á thì ngồi thiền định, một cô tụng kinh Pháp Hoa, bây giờ hai cô từng tưng hết quý vị tử. Cứ như là bận đồ mình mẩy như là hội ba công chúa đứng lên quơ hát múa tùm lum tùm la trên, một cô đứng dưới đất, một cô đứng ở trên. Bữa đó thầy về chùa Phật Tổ mới thấy hai cô tội nghiệp lắm, tu mà tại sao lại là sanh ra bị tẩu qua nhập ma đó. Người thì đứng ở trên cây quơ quơ, cái bà ở dưới nói là bây giờ tao đố cho mày nghe nè, mày trả lời được không? Bà trên la ngươi hãy đố đi, ải múa xung quanh. Cái bà dưới đây là phải mới đố, hỏi là tại sao đó, củ hủ dừa nằm ở trên độc dừa mà lại kêu bằng củ, cái củ thì phải nằm ở dưới cái gốc đúng không? Cái bà này mới đố bà kia là tại sao cái củ hủ dừa nằm ở trên độc dừa mà lại kêu bằng củ hủ dừa, đúng không? Cái củ thì nó phải nằm ở dưới đất mới kêu bằng củ, mà cái trên độc dừa là kêu bằng củ dừa. Cái bà trên tức quá, phải đón được, bây giờ tao đón rồi mày nè, cái đậu phộng á nó nằm ở dưới đất sao kêu bằng trái đậu phộng? Mình ngồi thiền tụng kinh niệm Phật để làm gì? Để tu để làm gì? Để lẳng lặng nội tâm mình, để bày trừ, để cắt cái vọng niệm, phải không? Nhưng mà người đó tu không phải như vậy. Ta niệm Phật, ta tụng kinh Pháp Hoa để chi, phải không? Để mong mình có thần lực, mong mình có thần thông để mình đi biểu diễn cho người khác, để làm thầy thiên hạ. Tâm này là tâm ma này quý vị tử. Cái tâm ma khi niệm Phật mà là với tâm ma. Niệm Phật á thì mình cầu gì? Mình cầu để bày trừ phiền não, để tâm mình được an lạc, mình để giải bớt cái nghiệp lực. Mà ta niệm Phật không cầu vậy, mà niệm Phật để cầu mình có thần thông đó, quảng đại, mình bay thăng thiên độn thổ. Mình niệm Phật á mình kêu mưa gọi gió, mình sai được các chư thần. Người ta niệm Phật với cái tâm niệm đó, người ta tụng kinh Pháp qua tâm niệm đó, người ta ngồi thiền với tâm niệm đó, ta ngồi thiền ta muốn xích hồn ra để mà đi chu du khắp thiên hạ. Như vậy á thì ngồi thiền với cái tâm ham muốn để mà thỏa mãn cái dục vọng của bản thân mình, mình muốn gì đó để mình thỏa mãn cái dục vọng của bản thân mình, người này bị tẩu quả nhập ma. Bởi vì có những người ham lắm, tu hành ham lắm, ham gặp ma. Gặp ma phải là sợ ma nhát, mà tu lợi nhà người này. Trời, tôi thấy đây mấy vong thấy ba vong ở nhà của bà nè, nói chuyện ơi, alo thầy thấy rồi, alo cái hỏi là nói chuyện với ai đó, là nói với con ma ở đây là có ba cái vong ở trong nhà của bà. Alo cô vong thứ nhất hả? Sao ơi quậy dữ vậy? Trời ơi, mấy tháng này ba không có cúng cho tôi phải quậy. Nói chuyện với ma, nói kiểu đó, thiệt, nói chuyện với ma riết là thành ma luôn à. Nói chuyện với Phật riết thành Phật, nói chuyện ma riết thành ma. Tu đừng có ham cái đó, tu đừng ham linh. Mấy cái linh ứng không phải là đạo Phật, mà mấy cái đó, ví dụ như mình ngồi thiền nè. Ngồi thiền để làm gì? Để lẳng lặng của nội tâm mình, niệm Phật gì? Để lẳng lặng của nội tâm mình, để bày trừ các phiền não, để cho tâm mình được an lạc. Như vậy là đúng rồi đó, là đi đến thanh tịnh của nội tâm. Mà thanh tịnh tức là tỉnh độ, thì mình mới về được cõi cực lạc. Bây giờ mà mình tu hành, mình muốn mình muốn mình linh ứng, mình muốn mình đắc quả, mình muốn cái này cái kia, tu thì chưa được nhiều chứ, muốn làm thầy thiên hạ không mà. Tâm đó là tâm gì? Tâm ma đó, gọi là tẩu quả nhập ma đó. Nên đừng có cầu gì chứ, cầu gì là chết đó. Đừng cầu gì, đừng có ham muốn cái gì chứ. Mình tu để sao? Để cho bớt tội lỗi. Mình tu sao mình thấy đừng có bằng ai hết trơn, quý vị tử. Cái đó là tu ngã mạn á. Đức Phật dạy vô ngã, mà mình dung trồng cái ngã mạn mình lên càng cao, mình cho người ta là mình là thầy của thiên hạ. Nên có những người tu một thời gian ngó mặt lên trời không à. Thấy mình hơn người khác, tôi chùm mày, tôi hơn người khác này nọ, đâm ra tâm ngã mạn, người đó bị tẩu quả nhập ma đó quý vị tử. Nên nó nói chuyện toàn là trên trời đó, coi cắt chư thần không ra gì trên á, gặp bàn thờ thánh thần kêu dẹp xuống, chỉ có thờ Phật thôi, dẹp hết đi, mấy thằng này không thành đệ thua tôi nữa. Có quý vị thấy chưa? Có rồi đó, có vậy đó, tu một thời gian rồi thấy vậy. Quý vị biết các cái vị thần không? Cái người mà được người ta đem lên bàn thờ để người ta thờ đó, là hồi đời sống ở trong cái cõi này nè, họ sống rất là đạo đức. Có nghĩa là họ giúp đỡ quý vị đó, là biết đó, bà chúa xứ ở trên châu đốc không? Chùa bà châu đốc không? Bà chúa xứ đâu có tu đâu. Mà hồi đó bà là gì không? Bà là người trung nông ở vùng đó thôi. Mà biết cái vùng châu đốc á, tới cái mùa nước lũ là tràn về đó, ngập nhà ngập cửa dịu tử. Lúa ngập hết, nhận chìm hết, lúa mới ngậm sữa, ngậm chìm hết. Đổi dân đổi chị, dân cá linh để mà ăn thôi, câu cá để ăn không có gạo khóc ăn. Thấy đối cảnh đối khổ dân đó, thì bà khá giả, bà mới cho người táo lúa, cho người táo gạo, nguyên cái vùng đó tri ân bà hết. Năm nào giữa sức kho đó cho, sức kho ra cho. Ta nhớ ơi, có nhiêu đó thôi đâu dịu tử. Mà khi bà chết, người ta lập nên một cái đình, cái miếu, người ta thờ bà và người ta cúng. Bây giờ thì cái áo của bà không đó, bằng vàng 24, là cái dây kim tuyến á, bằng vàng 24, luôn này là hột son cẩn cẩn cẩn luôn. Áo mấy chục triệu một cái áo, người ta cúng phước báo cái cỡ nào, người ta lại. Như vậy thì mình nói là lại bà vậy là không có được, bà này vậy là không được. Nhưng mà mình đã được, tại sao được? Mình làm được như bà không? Mình coi thử cái lịch sử bà sao? Hồi cái đời sống mình sống tốt, khi chết đi mới thành một vị thần, phải không? Thì người khác mới bái lại như vậy thì mình cũng kính nể bái lại, tại người đó là người có đức, người có phước. Nhưng mà tôi không quy y người đó, mình quy y Phật. Nên đó Đức Phật là dạy quy y Tam Bảo, quy y Phật rồi không quy y trời thần quỷ vật. Có nghĩa là mình quy y Phật rồi mình không quy y trời thần quỷ vật, chứ không phải mình không kính trọng trời thần quỷ vật. Đức Phật còn dạy là kính trọng mọi người. Vậy thì trong kinh Pháp Hoa có phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Ông thường bất khinh Bồ Tát á, ông đi đâu ông cũng lại người khác hết. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, tôi lại các ngài. Vì á là các ngài sẽ thành Phật. Như vậy á thì lại từ người lớn đến người nhỏ, có nghĩa là tâm của ông đã dùng cái tâm khiêm hạ để lại các người khác, bây giờ mới thành Phật. Như vậy thì thường bất khinh là Bồ Tát là ai? Là Đức Phật Thích Ca tiền thân, phải không? Là thường bất khinh Bồ Tát. Như vậy thì á đã là Bồ Tát, bây giờ thành Phật Thích Ca, mà gặp ai người thế gian này còn phải xá, còn phải lại nữa, huống chi mình gặp các cái vị thần được người ta thờ mà mình khi dễ. Quý vị tử, mình sai chưa? Rõ ràng các cái vị này bây giờ á, cái người mà biết sống tốt hay không dễ biết lắm. Trên thế gian này nhìn vô không biết được đâu, chết rồi mới biết. Chết sao? Ta đem lên bàn thờ, thờ đó, cái người đó sống tốt thiệt rồi đó, ta mới thờ. Còn người sống không tốt, ta đào cái mồ lên. Quý vị tử có thấy được điều đó không? Như vậy thì cái người nào mà được người ta thờ bái trên bàn thờ, là người đó hồi sống họ sống tốt lắm, tùy họ tu. Họ giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, người ta mới tri ân đó, người ta mới thờ. Quý vị, bữa trước ta ở chùa của thầy có cái ông Hàn Quốc, ổng 55 tuổi, ổng bị bệnh đột quỵ, ổng chết. Thì đưa vô thờ ông chùa đó, thì có cái cô gái nọ hàng ngày đi vô, quý vị tử, đi vô khóc. Người ta nói vợ ông Hàn Quốc mà sao lại hỏi mà không phải. Tại vì cô gái này là ở dưới quê Mỹ Tho, lên trên thành phố, cổ mới đi làm mướn á, đi làm mướn cái cổ bị bệnh, quý vị tử, người ta mới đưa vô bệnh viện Trưng Vương. Thì nằm ở trong đó đó, bà chủ bỏ nuôi không nổi, bỏ mà nhà gia đình đó thì nghèo khổ, không ai lo được. Mới bệnh viện mới kêu xuất viện ra, trong lúc cổ là chưa có hết bệnh gì hết mà cổ ốm nhôm nhất, tất nhiên là thân thể tồi tàn. Thì cái ông Hàn Quốc này mới vô thăm một người bạn bệnh trong bệnh viện Trưng Vương, mới tình cờ gặp cái cô đó, thấy cổ tái mét xanh chằn nằm, mới hỏi cô ở đâu làm quen vậy đó. Thì cổ mới nói là cổ nghèo khổ quá, giờ vô bệnh viện, giờ bệnh viện sắp mà đưa cổ ra, giờ không biết nương tựa vào đâu, và cổ không chỉ bệnh hết cái bệnh cổ nữa, có thể là cổ tàn cuộc đời cổ luôn. Ông Hàn Quốc ông nói là cô nhập viện thì tôi sẽ lo hết cho. Thì nó nhập viện, cổ nói với bác sĩ lo từ A tới Z luôn. Cô này ha, là trị hết bệnh xong phải không? Rồi cô ra ngoài, ông mới sang cho cô á một cái tiệm cho cô đi học nghề uống tóc với trang điểm cô dâu, massage da mặt đó. Bây giờ cô làm tiệm rất là đắt, quý vị tử. Nhớ tri ân cái ông Hàn Quốc này dữ dội lắm. Hàn Quốc này chết, cô đi vô chùa cũng ngồi cô khóc như khóc ông già của ông bằng. Quý vị tử, tớ ơn người ta cứu mạng mình. Như vậy thì cô mới thỉnh cái liêu hương của ông Hàn Quốc vào cổ. Cô thờ như là một người thân. Cô nói ông này đã cứu mạng cô. Cô từ cái bùn nhơ, cô là từ ở trong xã hội người ta coi không ra gì hết, một cái người đi ở đợ bị bệnh tật nghèo nàn, người ta thấy ra ngoài cái lề như vậy mà ông cứu. Bây giờ cô có một cái tiệm, cô làm chủ tiệm, bao nhiêu đệ tử gặp chào cô, chào cô, chào cô, không dám hóa há với cô. Mà trong lúc là chỉ bao nhiêu năm trước, năm bảy năm trước, chục năm trước thôi, cổ là một người bị người ta quăng ra ở ngoài rìa nè, lê lết ở ngoài rìa, nhưng mà được cứu. Như vậy thì cổ mới đem cái ông này, cổ gì cổ thờ cái gì nữa. Như vậy thì mình thấy được rằng đâu phải tự nhiên mà người ta đem ông này về thờ, là tại vì lúc ổng sống ổng đã cứu đời, ổng đã cứu người, giúp người khác, ổng có đạo đức, ổng giúp người khác, nên cái người khác mới đưa lên bàn thờ. Như vậy thì có những cái người người ta đưa lên bàn thờ thờ, mình phải tôn trọng những người đó. Nhưng mà Đức Phật dạy đó là quy y Phật rồi không quy trời thần quỷ vật, có nghĩa là quy y Phật là quý một đấng tối cao, mình hướng tới Đức Phật mình tu thôi, còn các gì đó mình kính trọng lệ nhằm khi mình lại cũng không sao, kính trọng trong lòng mình thôi, là tại vì những gì đó có đạo đức, nhưng mà mình hướng tâm là hướng tâm về Đức Phật. Nên trong kinh Sám Hối có đoạn dạy là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Có nghĩa là không cầu là thanh văn duyên giác, không cầu Bồ Tát gì cả, mà chính cầu tối thượng thừa phát bồ đề tâm, là cầu làm Phật mà thôi. Khi mình quy Phật rồi, mình chỉ cầu làm Phật mà thôi. Nhưng mà các vị Bồ Tát, các vị La Hán, các vị khác, mình phải lại, mình bái, mình cúng dường, nhưng mà mình cầu là cầu làm Phật, có nghĩa là quy y Phật là chỗ đó đó. Nên quy y Phật mình chỉ hướng tới Đức Phật thôi, còn tất cả các vị khác mình không hướng về, chứ không phải mình khi dễ họ. Nên có những người khác làm khi dễ họ, người ta sai, người ta tổn phước, làm tăng cái ngã mạng của mình lên, kêu bằng cái bản ngã, mình tu được bao nhiêu, mình ở thế gian mình tu được bao nhiêu, ăn được mấy hột tương mà mình lại dám khi dễ những người khác. Như vậy thì người này tu tăng bản ngã lên, người này tu hành không đắc mà trở thành tâm sân nhiều, ai đụng tới mấy người này có nổi sân liền. Quý vị tử, tại sao? Họ không có tâm khiêm hạ của vị Phật tử, nên không ai kính nể họ cả. Tuy họ nói là tôi là trùm, tôi là tốt, nhưng mà không ai kính nể họ cả. Nên lão tử mới nói với học trò, mới đố học trò là tại sao là trăm sông lại đổ về biển cả, quý vị biết không? Tại sao sông nào cũng đổ về biển hết? Nó có lý do. Tại sao trăm sông lại đổ về biển cả? Tại vì sao? Tại vì biển cả thấp hơn trăm sông. Biển cả nó trũng xuống, trăm sông ở trên núi trên nguồn á, nó đổ về biển cả phải không? Vậy thì trăm sông đổ về biển cả là lý do biển cả thấp hơn trăm sông. Như vậy thì nếu mình là một người tu của diệu tử mà cái tâm của mình á không chủng xuống, tức là không khiêm hạ, thì sao? Biển cả không có đổ về, tất nhiên là mọi người khác không tôn trọng mình, mà mình càng khiêm hạ, mình cho mình dở, mình cho mình tu không đến đâu, thì mọi người khác đổ dồn về mình. Quý vị tử, mình chuẩn xuống. Như vậy thì Đức Phật mới dạy trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát đối với một người tu. Hạnh thứ nhất là gì, ai biết? Nhất giả. Nhất giả gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ là lại. Vậy thì cái 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát là 10 hạnh của một vị Bồ Tát, là cái hạnh đầu tiên phải lễ Phật, phải lại Phật. Như vậy thì lại Phật có ý nghĩa gì? Mình lại người khác là mình phải nâng người khác lên, mình tôn trọng người khác mình mới lại không? Mình hạ mình xuống mình mới lại nằm sát đất không? Quý vị coi nước ngoài lại cái nằm chảy sát đất luôn. Còn mình lại là năm vóc gieo sát đất, năm vóc là gì? Hai tay hai chân và cái đầu của mình gieo sát đất gọi là lễ. Như vậy thì mình lễ mình lễ Phật để hạ mình xuống và nâng Phật mình lên. Vì mình tôn kính Phật thì đức tính của Phật sẽ xuất hiện trong tâm của mình. Mình hạ mình xuống, mình có tâm khiêm hạ thì có đạo đức, mình thu hút những người khác quy ngưỡng về mình, là làm cho tan đi cái bản ngã của tâm mình. Cái bản ngã của tâm mình là cái lớn nhất dẫn mình đi sanh tử luân hồi, là lòng ích kỷ. Cái bản ngã chính là lòng ích kỷ, nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi vì mình thôi. Mình phải làm bao nhiêu đau thương tan tóc cho người khác, bây giờ mình lại từ từ mò bản ngã. Hồi nào giờ mình nghĩ mình là trùm thiên hạ hết, mình chẳng lại ai hết, mình ngẩng đầu lên không ạ? Bây giờ mình phải khom đầu xuống, mình lại làm cho cái bản ngã mình nó tan ra, nó mòn đi. Đó gọi là công đức đấy. Công đức của sự lễ Phật, công đức cực kỳ. Quý vị Phật tử có cái tai nạn nào, quý vị Phật tử cái tâm có tâm niệm nào bỏ được lên lại Phật, tự nhiên hết tâm niệm đó liền. Tại vì cái công đức nó xuất hiện trong tâm mình là công đức đầu tiên của công đức, đó là công đức lễ Phật. Nên một người Phật tử mà nếu người nào không biết lễ Phật thì người này không thể tan được bản ngã, và cái người này sẽ mãi mãi đau khổ. Nên lại Phật, càng lại Phật á thì mình tăng trưởng công đức, mà tăng trưởng công đức càng nhiều á, quý vị Phật tử, thì mình đẹp ra. Tại lại Phật đó là cái tâm khiêm hạ. cái tâm mà mình á, gọi ta gọi là chảnh chẻ, là ta cái tâm mình tự cao quá vậy, thì tự nhiên cái mặt mình hướng lên trời không à. À, khi mà mình á, hạ mình xuống rồi, cái mặt mình hiền lắm. Ra từ từ cái mặt mình hiền, cái mặt mình đẹp ra liền. Khi mà mình hạ mình xuống đó, quý vị tự đâu, thử lại Phật một thời gian, tự nhiên tướng mình đẹp ra. Đó là tăng trưởng công đức. Nên đó con người mình á, cái người tu á, là có một cái phước đức và có cái công đức nó kèm theo mình. Còn người không tu không có phước mà cũng chẳng có công đức luôn, quý vị Phật tử, phân biệt hai đó. Nên cái người tu á, là có phước. Có phước nằm ở chỗ nào? Mình định nghĩa phước là như thế nào? Phước là đem lại lợi ích cho người khác là phước. Nên cái người mà chưa tu á, họ không đem lại lợi ích cho người khác đâu, mà họ làm gì mình không à. Còn mình tu á, thì mình làm gì người không? Cái tâm của mình thay đổi rồi, mình làm gì người? Nên á, là cái phước nó kèm theo, mà cái phước đó người gọi là phước báo hữu lậu. Có nghĩa là mình làm bây giờ, mình sanh ra kiếp sau mình mới hưởng, hoặc là cuối đời mình hưởng. Đó là phước báo hữu lậu. Nên làm gì cũng có phước hết trơn. Mình bắt con tàu của vị tử, thì cái người đi học có đi ngang thành tài á, hoặc là người đi ngang làm bác sĩ, người đi ngang làm ruộng, thì mình được cái nhân quả qua kiếp sau cái mình trở thành bác sĩ. Kiếp sau mình được học tốt, kiếp sau mình không bao giờ bị đói hết. Tại vì nhờ con tàu đó mà bao nhiêu người họ đi ngang, họ làm được bao nhiêu việc đó, thì bây giờ mình cũng thành tựu bao nhiêu cái quả đó với mình. Bởi vì người ta nói là đắp cầu bồi lộ, là cái phước báo nó to lớn. To lớn như vậy đó. Như vậy thì cái phước chính là mình làm lợi cho người khác. Mà làm lợi người khác ở trong cuộc đời là làm gì vậy? Là bố thí, là cúng dường, là cho, là san sẻ người khác không? Nên có cái câu danh ngôn nói á, là tiền á, chúng ta xài rồi á, thì chúng ta sẽ mất. Cái gì chúng ta mua sắm á, thì chúng ta để lại cho người khác. Còn cái gì mà chúng ta cho mới đó là của ta. Tại cho nó trở thành cái nhân quả, nó đi theo mình suốt trong cái bước đường sanh tử luân hồi đó, tạo đó gọi là cái phước. Mà cái người nào có phước rồi á, thì nó chụp xung quanh mình, nó vô hình lắm, mình không thấy đâu. Bây giờ phát hiện ra thấy cái dễ biết liền nè. Ví dụ tưởng hai người chạy xe Honda đi, thí vô cái cầu cái rầm thầy thấy rồi. À, đi em của thầy. Thí cầu rầm, bạn ngồi sau, té vô chết liền, còn này không sao hết. Vậy thì mình nói ra, phước bao xung quanh mình không thấy đâu, nó bao xung quanh mình như cái kiến vô hình chụp xung quanh của mình. Làm phước cho ta, tặng ta nhiều quá, cúng dường bố thí nhiều quá, nó bọc xung quanh mình, gặp nạn không sao hết. Đó, từ nghiệp nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không, đó là phước đấy, bao xung quanh mình. Nhưng mà công đức thì lại khác nha. Biết tổ Bồ Đề Đạt Ma, quý vị tự biết không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma là đi từ Ấn Độ truyền đạo sang bên Trung Quốc, mới gặp ông vua Lương Võ Đế. Ông vua Lương Võ Đế thì là cất 72 kiển chùa để nuôi tăng ni, quý vị tự tu học. Thì mới gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, hỏi là tôi cất 72 kiển chùa như thế này, tôi có công đức không? Thì tổ là nếu có, chẳng qua công đức bằng cái hột bụi trên đầu mũi kim thôi, như rất là nhỏ. Vì công đức là gì? Công đức chính là cái quá trình chuyển tâm phàm từ tâm thánh, gọi là công đức. Còn phước đức là cái mình đem lợi ích cho người khác, mình bố thí cúng dường, gọi là phước đức. Vì ông cất chùa, ông đắp cầu bội lộ, chỉ có phước hơn có công đức, tại ông không tu. Vì công đức do đâu mà có? Do tu mới có. Ví dụ nè, quý vị Phật tử nhẫn nhục. Nhẫn nhục mình hết tâm sân hận, mà hết tâm sân hận đó là công đức đó. Tại vì á, cái công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mà tâm phàm là gì? Là nóng, giận, hờn, buồn, ghen, ghét, tự ái, đố kỵ, tranh đua, đủ thứ hết, tham sân si, mạn nghi chẳng hạn vậy. Thì đó là tâm phàm. Vậy thì mình tu mà mình trừ được một tâm phàm nào thì sẽ được công đức. Nó không mất, nó vĩnh viễn qua kiếp sau. Phước đức nó sẽ mất, nó gọi là hữu lậu, nó hữu hạn, nó còn nó sanh lại, nó hưởng hết rồi thì nó sẽ hết, nó mất đi. Còn công đức nó sẽ mãi mãi. Ta đắc quả Phật rồi thì không bao giờ trở lại chúng sanh, đắc quả Bồ Tát rồi thì từ đó trở lên ta không bao giờ gie lại là thành chúng sanh cả. Nên mình có công đức là quá trình chuyển đổi tâm phàm từ tâm thánh, do quá trình tu tập mà có để chuyển đổi. Chứ người đời không bao giờ có công đức này, quý vị tử. Người đời có phước đức không bao giờ có công đức cả. Người đời có phước là tại sao có phước? Họ cũng giúp đỡ người khác. Có những người họ không tu, nhưng mà thấy bảo lực miền Trung, họ đóng tiền vô, họ cứu những đồng bào nghèo, họ có phước. Bao bọc họ giống như người tu của mình, nhưng mà người tu của mình hơn người đời chỗ người tu mình có công đức. Có công đức chính là cái quá trình sửa đổi của bản tâm đó. Như vậy thì trước khi tu, người ta chửi mình làm sao? Chửi lại. Nhưng mà sau khi tu rồi, người ta chửi mình, Nam Mô Di Đà Phật nhịn. Như vậy này, đó là công đức đấy. Mình chuyển tâm phàm thì tăng thánh. Cái người nhịn được thiên hạ ai nhịn được? Chỉ có những vị thánh mới nhịn được thiên hạ mà thôi. Chứ còn người đời đâu có nhịn đâu. Người đời đang xua đủ liền. đi xuôi theo dòng đời. Như vậy á thì chúng ta tu rồi chúng ta sửa được cái tâm của chúng ta, từ phàm ra thánh mới có công đức. Mà công đức này chính là chỗ đắc đạo. Đắc đạo không là chỗ công đức này nè. Bây giờ ví dụ như chúng ta có 100 tâm của chúng sanh, chúng ta tu là bỏ được 10 tâm thì chúng ta đắc được quả sơ quả. Chúng ta bỏ được 20 tâm thì chúng ta đắc nhị quả. Bỏ được 30 tâm tam quả. Bỏ được 40 tâm đắc được tứ quả. Bỏ được 60 tâm đắc được thanh văn. 70 tâm đắc được là Bồ Tát. Ta bỏ hết 100 tâm nữa ra quả Phật. Như vậy thì bỏ tâm đó chính là công đức đó. Bây giờ mình tham, tu sao hết tánh tham, đó là công đức đó. Ví dụ tử tu riết đó là công đức. Như vậy thì mình đắc hay không là do đây, do đâu mà có, là chính là do công đức. Nên người ta nói là Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần. Cái mình bị đi tìm, có những người ta mới tính gì đó, ta lao Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần là ông tiên á, ở trên trời ông xuống đây ông sanh ra con người, và ông Phật xuống đây ông sanh ra con người mới đi tìm Phật. Quý vị tử, có những người ta đi tìm Phật làm gì có. Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần là do quá trình tu tập của cái người đời ở trong chúng sanh của chúng ta tu tập mà sanh ra được tâm Phật thánh tiên. Bây giờ ví dụ nè, trong con người mình cũng có Phật thánh tiên thần hiền ở trong trọng của diệu tử. Ví dụ như là chú này đi giác sáng, rồi niệm Phật cái tự nhiên tâm mình trải động thương yêu tất cả chúng sanh, nó giống như tâm Phật đó. Lúc đó ông Phật đó, lúc mà tâm mình trải động thương yêu giống ông Phật đó, cái chút xíu người ta vô đòi nợ, cái tự nhiên mình bứt lên, cái này lúc này ngạ quỷ sanh ra đó, lúc đó là ngạ quỷ chứ không phải còn Phật nữa. Ngạ quỷ sanh ra rồi cái chút đó, cái có người ta ăn xin, cái tội nghiệp ăn xin quá đem đồ ra cho, lúc đó tâm tiên đó, tại làm thập thiện mà thập thiện là tâm tiên, phải không? Như vậy á thì có lúc người ta vô chọc giận mình, người ta nói là trời ơi cái thằng cốt này nó giết hại bà già này nọ, cái mình nóng giận lên. Mình nóng giận là tại vì á mình bảo vệ cái chân lý đó, là cái người này giết người kia, người này hãm hại người kia, mình bảo vệ cái chân lý. Giống hệt như mình coi phim mà mình thấy thái giám hại mấy người da trắng á, mình tức lắm, mình muốn ông thái giám là phải giết thái giám này cho nó xong. Như vậy á, tâm đó tâm tốt không mà mình sân hận, như vậy là tâm đó tâm Atula ấy. Vậy thì trong con người mình á, có thần, có thánh, có tiên, có Bồ Tát, có Phật, tùy vào cái tâm niệm của mình xuất phát, nó không rõ ràng, nó lộn xộn hết. Quý vị Phật tử, nên bữa trước á, thầy đi ngang cái chỗ đó, thầy nghe cái bài, cái tuồng gì á, nó nói là Nam Mô Di Đà Phật. Cái người kia hỏi Phật ở đâu, cái ông này nói Phật ở trong lòng người. Cái ông này hỏi là Phật ở trong lòng người sao người còn gian trá, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Cứng họng không nói được. Phật đâu, Phật ở trong lòng người sao người giết hại nhau, Phật ở trong mà sao giết hại nhau. Tại vì trong lòng mình có Phật mà trong lòng mình cũng có chúng sanh, trong lòng mình có ma có quỷ. Lúc giết người là ma quỷ, lúc thương yêu người ta là Bồ Tát là Phật, đúng không? Như vậy thì tâm niệm của mình từng khi nổi lên. Như vậy thì lúc mà mình tu có khác người đời. Người đời thì lúc khởi lên tâm Phật, lúc khởi lên tâm ma, lúc khởi tâm Bồ Tát, lúc khởi tâm thinh văn. Nhưng người tu mình lựa chọn này gọi là ý thức tỉnh giác. Tâm nào ma loại ra bỏ, tâm nào ma loại ra, tâm quỷ loại bỏ, chừa tâm Phật, tâm Bồ Tát lại, rồi từ từ chừa lại. Như vậy gọi là tu chuyển tâm phàm từ tâm thánh chưa? Như vậy thì con người ta ai cũng có tâm Phật hết. Nên Đức Phật gọi ở trong Kinh Hoa Nghiêm là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Vậy là có tâm Phật, có tâm ma, có tâm Bồ Tát đầy đủ giống hết. Chỉ có cái nhiệm vụ giờ mình tu để mình loại trừ những cái tâm ma, những cái tâm ô nhiễm, những cái tâm khác đi ra, còn giữ lại tâm tâm thánh, tâm tâm tiên, tâm Phật, rồi mình loại trừ trừ trừ, cuối cùng giữ lại tâm Phật gọi là pháp. Gọi là gì? Quy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Gọi là chỉ còn lại cái tâm Phật ở trong lòng mình thôi. Nên trong Kinh Pháp Hoa nói là tất cả các thừa giáo gom lại còn một thừa, gọi là Phật thừa, là chỗ này là còn lại cái tâm Phật giữ lại, còn tất cả các tâm niệm khác bỏ ra hết đi, xả ra hết đi. Vì cái tâm cố chấp người ta là tâm gì? Tâm ma đó, bỏ đi lấy tâm Phật. Giữ lòng chi? Giữ ma trong lòng chi? Giữ ma gọi là giữ hổ di quả, nghĩa là giữ cọp trong nhà, một bữa nào nó ăn mất mình đó mình không hay, bỏ. Trên đời này thần quách còn tiêu tan nữa không chi cái tâm niệm của chúng sanh mà không tiêu. Như vậy cái thân này còn phải tiêu nữa không chi mà cái việc làm của người khác đối với mình. Nên mình bỏ. Nên nhà Phật mới gọi là người chưa tu á thì họ không chỉ bỏ, nhưng mà người tu rồi mình bỏ hết. Bỏ hết để gì? Để nhẹ. Bây giờ quý vị tử muốn bay lên trời, quý vị tử cầm đá cầm cát, quả quả ăn khế trả vàng biết liền à. Tại vì mai túi 3 gan thôi, mình mai túi 8 gan, nặng quá bay đâu nổi. Bây giờ mình muốn về cõi trên, mà muốn về cõi trên phải nhẹ, phải thanh cao không? Ở này mình tham sân si tật đố cố chấp mang trong lòng thì sao được, mình phải xả. Nên Đức Phật mới dạy mình gọi là từ bi mà hỷ xả, vui vẻ mà xả, bỏ hết đi, ra hết đi, xả ra hết đi thì mình mới nhẹ nhàng bay lên. Còn ôm nặng nề ở trong tâm rồi là thọ đó lãnh vô, chửi ngu quá, tức giận ôm cục bụng nè, phải không? Như vậy á, ta chơi xấu quá, buồn ôm cục bụng nè, xả ra bỏ đi, không nhận gì của đời hết, không nhận gì của đời hết. Nên cái vị tỳ kheo hồi xưa á, có tam y nhất bát là không nhà không cửa không gì, bỏ hết Đức Phật, bỏ cả ngai vàng, không nhận gì hết. Nhận bây giờ là chúng sanh này, bỏ hết là Phật đấy. Giờ chúng ta cũng bỏ hết, mà chúng ta bỏ từ trong tâm niệm kìa. Bây giờ chúng ta ở nhà là cư sĩ, chúng ta không thể bỏ cái nhà được, nhưng mà chúng ta đi đừng nhớ nhà, kẻ giao lại với người khác. Cái nhà không lặng ta buồn, không là chúng ta vui, cái đó là bỏ từ góc độ của tâm. Có vàng cũng tốt, không có vàng cũng không sao. Vàng đến nhiều, tiền đến nhiều cũng không vui, mà tiền dẫu cho nó ra chút đỉnh cũng không có buồn. Như vậy là tâm bất động, nó bỏ từ góc độ của tâm, thì tướng sẽ là không là cái gì cả. Nên quý vị tự tất cả bỏ từ góc độ tâm. Vì người tu với người không tu khác nhau chưa? Cái người đời với cái người tu hoàn toàn khác nhau quý vị á. Nãy giờ không cần quý vị phân biệt cái gì, chỉ thâm nhập hiểu được ở trong đó. Như vậy thì mình mới kiểm tra lại mình có người tu chưa, mình có xứng đáng gọi là Phật tử chưa. Mình lại trước bàn thờ Phật, mình kêu Phật tử như vậy mình là Phật, là người tu không? Mà mình không làm được gì là người tu hết, là người đời. Vì mình chưa xứng đáng gì, về nhà mình ráng mà sửa cho nó xứng đáng đúng là người tu thôi. Còn cái tướng bên ngoài ai cũng giống ai, chỉ cái tâm khác nhau. Mà tâm khác nhau, chết đi mất tướng còn tâm không? Vậy thì Bồ Tát Phật hiển lộ từ cái tâm này mà ra. Chứ cái tướng ai cũng trở về các buổi. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.